Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ngôi biệt thự nằm trên một con đường vắng vẻ ngoại thành. Màn đêm đen kịt che giấu những hàng cây nằm trải dài hai bên lối đi. Xung quanh bốn phía chỉ có tiếng đổ rào rào của mưa. Đi mất gần một tiếng mới tới được đoạn có đèn đường, nhưng ánh đèn cũng không đủ để rọi sáng tất cả. Đây là khu biệt thự vừa mới được hoàn thành vào năm ngoái, nên chỉ có khoảng 3 đến 4 nhà dọn đến ở. Hầu hết đều là những kẻ có tiền. Xung quanh khu biệt thự là cây cối tùm. Con đường duy nhất nối với đường quốc lộ thì luôn vắng vẻ với ánh đèn đường vàng vọt. Từ đằng xa có thể nghe rõ tiếng động cơ đang lớn dần. Chiếc xe đi chậm chậm vì trời mưa khá to. Nước bốc hơi lên cả cửa kính khiến Dung chẳng thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài ra sao. Người lái xe im lặng suốt cả quãng đường dài. Anh ta tập trung vào lái xe đến nỗi không nghe điện thoại của bất kỳ ai. Dung thích lạ kỳ, nhưng có lẽ đó là công việc của anh ta và anh ta nghiêm túc với nó. Đột nhiên chiếc xe dừng lại ở trước một con dốc rất cao. Dung ngó nghiêng phía trước, cần gạt nước vẫn gạt qua gạt lại, làm tầm nhìn của cô bị cắt liên tục. Có chuyện gì vậy? Dung hỏi. Để tôi xuống xem sao. Đây là câu nói đầu tiên mà người lái xe nói với cô. Tài xế mở nắp ô tô lên, khói thì đã bốc ra nhẹ nhẹ. Anh ta lụi cội gì đó với đống dây dựa lằng nhằng, vẫn không phàn nàn một tiếng gì cả. Cả không gian chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn. Sấm dội âm ỉ một tràng khiến Dung giật mình. Cô rất sợ âm thanh này, dù biết nó chẳng làm được gì mình cả. Trời cũng không sập xuống, nhưng đây là nỗi sợ bẩm sinh đã vậy. Dung vội lấy điện thoại ra nghịch. Trên màn hình là ảnh cưới của cô và một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi. Hai người vừa mới cưới cách đây có 2 ngày. Một lúc sau, gã tài xế đóng nắp xe cái rầm. Anh ta tiến về phía cửa xe với một cái dáng lừ đừ chậm chạp. Đằng sau lưng anh, đèn đường rọi sáng chói làm cái dáng của anh như một khối đen xì cục mịch. Dung nuốt nước bọt, không hiểu sao cô lại thích căng thẳng thế, giống như sắp sửa phải đối diện với một kẻ xa lạ nguy hiểm. Một tia chớp lóe lên, trước mặt cô là một khuôn mặt bủng beo như ma quỷ. Dung giật mình hét lên một tiếng. Người lái xe khựng lại, vội mở cửa ra phía sau. Anh ta thò mặt vào và bật điện trần xe lên. Dung không dám mở mắt, cô khẩn thiết cầu xin. Đừng làm hại tôi, tránh xa tôi ra, đừng có làm hại tôi. Thưa cô, thưa cô. Người tài xế nắm lấy bờ vai gầy của Dung, lắc mạnh để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, miệng không ngừng gọi lớn. Người vợ mới của sếp là một cô gái khá trẻ và xinh đẹp. Cô chỉ hơn con gái lớn của ông ta có vài tuổi thôi. Trước kia cô là thư ký của ông, hàng ngày đều cùng ông giải quyết công việc và tham dự những buổi họp lớn nhỏ. Trong vòng một năm, cô đã đánh đổ được ba vợ cũ để leo lên trở thành một đại phu nhân quyền quý. Cái quá trình đó được nhiều người đồn đại là ác liệt chẳng kém gì trên trường, nhưng lại không có ai tiện kể ra. Phải, Dung là kẻ thứ ba, nhưng hiện giờ thì không còn nữa. Cô đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ của người đàn ông đó. Vì họ mới cưới, chưa đi hưởng tuần trăng mật ngay được, nên sếp nói đưa tạm cô ta về đây để coi như cả hai đã làm cái lễ nghi đó. Vì lý do công việc nên ngày mai ông mới tới đây được. Dung hoảng hốt bấu mạnh vào hai cánh tay của tài xế. Cô vừa thở vừa trợn ngược mắt lên nhìn anh. Người tài xế vẫn mang khuôn mặt của người tài xế. Dung thẫn thờ, các ngón tay từ từ nơi lỏng. Cô run run buông anh ra, phát hiện nước mưa từ người anh đã lan sang cô. Nó còn thấm xuống thảm xe và làm ướt ghế ngồi. Cô không sao đâu chứ? Tài xế hỏi. Dung vẫn chưa hoàn hồn lại, cô chỉ có thể nép càng sâu vào phía bên kia của ghế. Xung quanh không một bóng người, xe cộ lại càng không. Bây giờ đang là khoảng 11 giờ đêm. Để đến được đây, hai người đã phải chọn đi lúc 8 giờ tối vì sợ tắc đường. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được cái cảnh đó. Hôm nay là cuối tuần, cận nghỉ lễ. Các xe khách chạy đường dài đi các tỉnh chen chúc nhau ra khỏi thành phố Hà Nội. Cả hai người bị giữ lại ở Phạm Văn Đồng mất hơn một tiếng. Dung cũng đang nghĩ đến chuyện quay về để mai cùng với chồng đến, nhưng xe không quay đầu lại được vì các lối đều bị bịt kín bởi xe cộ. Xe vừa mới đến đầu dốc thì đột ngột dừng lại, động cơ tắt ngấm, không gian càng trở nên tĩnh mịch. Có lẽ là dây cu doa bị hỏng. Tài xế nghĩ, xem ra chúng ta sẽ phải gọi người đến giúp. Dung đã bình tĩnh hơn một chút, cô hỏi, tại sao lại phải gọi người? Dây cô ra cháy rồi, tôi không thể đi tiếp được, giờ phải có người đem dây mới ra thì có thể để máy được. Đúng là xui xẻ, Dung nghĩ trong lòng. Cái thai trong bụng làm cô mệt lả nhanh chóng. Gần 3 tiếng ngồi trên xe, cô có cảm giác như mình vừa leo một quả đồi lớn. Các dây thần kinh trong người căng ra, khiến cô sẽ dài xúc động. Vừa rồi cô còn gặp ảo giác nữa. Cô tin chắc nỗi sợ sấm chớp cùng với cơn mệt đang hành hạ đã khiến cô nhìn lầm. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Dung ngả đầu ra sau, cô nói, thế thì mở cửa kính ra giùm tôi, anh gọi người đi. Vâng, sẽ nhanh chóng thôi. Người tài xế ngồi lại vào ghế lái của mình, anh gọi điện cho một vài người và nói về tình trạng xe hiện tại. Họ trao đổi với nhau khá lâu, lâu đến nỗi Dung dần dần chìm vào giấc ngủ mà cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ ngoài cửa kính xe bỗng nhiên có một cái bóng thâm thấp vụt qua rất nhanh. Dung giật bắn mình nhìn ra ngoài thì cái bóng đó đã biến mất. Có lẽ chỉ là một cơn gió. Khi cô quay vào thì thấy một đứa trẻ đứng ở đầu cửa kính bên kia mỉm cười với cô. Nụ cười của nó vô cùng quỷ dị, hai mắt nó dần dần đỏ lên. Dung ngừng thở, cô há miệng ra để thể hiện sự kinh hãi. Nhìn lên phía ghế lái trước, phát hiện ra người tài xế vẫn đang nói chuyện với cái dây cu da khỉ gió của anh ta. Dung bám tay vào ghế, định há miệng ra gọi nhưng không được. Cổ họng cô không bị thứ gì chắn cả, nhưng dù cô có gào lớn thế nào, anh ta vẫn không nghe thấy. Có một thứ gì đó ngăn cách anh và cô. Đứa trẻ cất tiếng cười, âm thanh trong trẻ như tiếng gió rít trên đồi cao. Dung nổi da gà, cô lấy tay ôm đầu, nhưng tiếng cười của nó càng ngày càng lớn dần lên. Mẹ, con là con của mẹ đây. Không, không phải. Dung run run nói. Nụ cười trên môi đứa trẻ méo mó dần, hốc mắt nó đỏ hơn nữa. Nó nức nở nói, con là con của mẹ mà mẹ ơi, con chính là con của mẹ đây. Đứa trẻ đập cửa xình xình. Dung càng hoảng loạn. Không không, cút đi cút đi. Cứu tôi với anh tài xế ơi, mau cứu tôi với. Dung nhào người về phía trước, hòng gọi người tài xế. Nhưng trước khi cô lao đầu về phía cần số thì cũng là lúc mọi thứ tan biến. Dung tỉnh dậy, tâm trí chưa thoát khỏi giấc mơ. Dung vẫn thấy đang nằm trên chiếc ghế dài phía sau. Cửa kính mở toang khiến mưa hắt ngả vào. Còn ô cửa kính đối diện thì vẫn đóng, nhưng không có ai đứng ở đó cả. Tôi đã gọi được người đến rồi, chắc tầm nửa tiếng nữa họ sẽ tới thôi. Dung không màng gì đến lời của người đàn ông đó. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi. Ngày hôm nay làm sao vậy? Cô đã hai lần thấy những hình ảnh ghê rợn đến khó hiểu. Dung nhìn quanh, liệu con đường này có điều gì bất ổn? Liệu đây có phải là một điềm báo gì không? Chúng ta sẽ rời khỏi đây trước 12 giờ, được chứ? Tôi e là hơi khó. Nhưng có chuyện gì sao? Không có gì, tôi chỉ thấy hơi sợ con đường này thôi. Tài xế bật cười quay đầu lại bảo, con đường này an toàn lắm, cô đừng có lo. Dung im lặng một lúc rồi lại hỏi, thế anh tên là gì nhỉ? Vừa rồi trong giấc mơ cô muốn gọi tên anh, nhưng lại phát hiện ra cô chưa biết tên anh là gì. Toàn. Toàn. Dung nhắc khẽ lại. Không gian lại trở về với sự tịch mịch vốn có. Bên ngoài mưa bắt đầu ngớt dần, nhưng vẻ vắng lặng và âm u của nó thì vẫn còn nguyên. Dung không dám ngủ nữa, cô sợ những hình ảnh đó lại hiện lên. Dung chưa bao giờ mơ thấy hay gặp ảo giác về những điều quái dị như thế này. Cô thuộc kiểu người không bao giờ đi chùa, không bao giờ tin vào mấy trò ma quỷ. Nhưng giờ đây, những hình ảnh chân thật đó lại khiến cô run rẩy. Sự sợ hãi có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi. Dung tự nhắc chính bản thân mình, có lẽ cô cần kiếm chút chuyện để nói với Toàn. Khoảng 40 phút sau thì có khoảng hai người đàn ông đi xe máy đến, trên tay cầm mấy đoạn dây. Dung ghé mắt nhìn ra, một người dáng thấp béo, còn một người thì cao lớn. Họ đều mặc đồng phục của một xưởng sửa chữa ô tô. Toàn bước ra và làm việc với họ. Người đàn ông cao lớn kia liếc qua Dung, nhưng cô chắc anh ta không nhìn thấy cô đâu. Trời quá tối và cô thì cũng ngồi quá sâu. Toàn nói gì đó với họ rồi bước lại bảo với cô, Nếu trong xe ngột ngạt quá, cô có thể ra ngoài nhé. Đợi lắp lại dây khoảng 5 phút thôi. Tôi ngồi trong đây cũng được. Dung lấy điện thoại ra nhìn. Chồng mới cưới mà không một cuộc gọi. Cô cũng biết là ông ta bận nhiều công việc, song vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Ít nhất thì ông cũng nên nhắn tin hỏi han cô đã về đến nhà chưa, hay là có thấy mệt không. Cô đang mang thai đứa con của ông ta mà. Trước khi quyết định cưới người đàn ông này, cô đã phải chịu một sự đả kích rất lớn từ phía những người ngoài, gia đình, bạn bè. Ai cũng nghĩ cô là kẻ thứ ba, ai cũng nghĩ cô là kẻ cướp chồng. Nhưng cô đều im lặng và không thanh minh một lời. Dung không tốn thời gian để giải thích, bởi có những chuyện dù có giải thích người ta cũng chẳng thể hiểu cho mình được. Người có thể cứu ta ra khỏi bể khổ này chỉ có thể là chính bản thân thôi. Dung không tin bất cứ ai, không bám víu vào một điều gì nằm ngoài tầm với. Tất cả những thứ cô đạt được, có được ngày hôm nay đều do một mình cô giành lấy. Zecora đã được thay mới, chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ còn một con dốc nữa là có thể đến được với ngôi biệt thự đó. Quả tình Dung chưa bao giờ thấy nó cả. Cô chỉ nghe mấy người giúp việc ở nhà nói rằng nó rộng lớn lắm. Rộng lớn như một tòa lâu đài. Có thể nói đây là ngôi biệt thự lớn nhất ở nơi này. Nó nằm tách biệt hẳn so với các căn khác. Lúc đầu Dung còn nghĩ nó đang là dạng biệt thự liền kề, các căn đều giống nhau tăm tắp. Nhưng không hề, nó có kiến trúc riêng biệt và cũng tọa lạc ở một nơi riêng biệt. Ngôi biệt thự hình như nằm trên gò đất cao nên khiến nó cao lớn hơn, nguy nga hơn những căn khác. Cánh cổng tự mở ra, hình như đã có người trong đó sẵn. Đèn đã bật sẵn, con chó Bexy to lớn sủa inh ỏi. Toàn đánh xe vào. Khi qua cánh cổng được thiết kế theo lối cổ kính, đột nhiên Dung cảm thấy người mình trào lên một cảm giác bất an và gây hãi. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, cũng không hiểu được nó thật sự đến từ đâu. Dung đưa tay lên sờ gáy mình. Đây là hành động giúp cô bình tĩnh hơn sau mỗi lần lo lắng. Sao thế? Toàn hỏi. À, không có gì. Chỉ là tối nay tôi thấy nhiều điều lạ lắm. Toàn cười, anh ta không bàn luận thêm mà chỉ nói. Cô cứ vào nhà trước, tôi sẽ xách hành lý lên ngay. Dung gật đầu, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn cảm giác này. Cô vội vàng đẩy cửa bước vào. Ở ngay sảnh chính đã nhìn thấy một bức tranh vẽ chân Dung một người phụ nữ vô cùng lớn, nền màu xanh lục. Bà ta mặc một chiếc áo dài màu đỏ, trên cánh tay giơ lên ngang ngực là một con rắn đang uốn quanh mình, cái lưới nó thè ra chuyển động. Dung nhíu mày, cái lưới của con rắn đang chuyển động. Cô nhìn lại lần nữa thì mọi thứ lại trở về trạng thái bình tĩnh. Bức tranh vẫn là một bức tranh, đôi mắt người đàn bà nhìn chòng chọc vào cô như một mũi kim tiêm truyền đến sự đau khổ và sợ hãi. Các neuron thần kinh của cô hoạt động mạnh mẽ đối chọi lại với ánh nhìn đó, nhưng có lẽ là do mệt mỏi và một loạt những ảo giác của ngày hôm nay mà Dung cảm thấy như mình chẳng còn đủ sức và dũng khí để làm như vậy. Chào bà. Một người phụ nữ đứng ở ngay đằng sau Dung từ lúc nào khiến cô giật mình kêu lên. Bà ta đứng nghiêm trang như một pho tượng, khuôn mặt mang sắc thái rất khó hiểu, vừa vô hồn lại vừa như cố ý tạo ra một biểu cảm nào đó. Đôi mắt bà hơi lồi. Dung biết những người đeo kính cận lâu năm thì mắt có thể sẽ lồi hơn người bình thường. Bác là... Tôi là người làm ở đây. Bà chủ đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Dung không thấy thoải mái với kiểu xưng hô thế này. Cô cười cười. À, một chút thôi. Bác cứ gọi cháu là Dung đi ạ. Ở đây chúng tôi không được gọi tên của chủ, chỉ có danh xưng là ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ. Cầu kỳ như vậy làm gì chứ? Người Việt Nam cũng đâu còn chế độ chiếm hữu nô lệ nữa. Chúng tôi thuê bác cũng chỉ là người làm công ăn lương, chủ tớ gì ở đây. Người phụ nữ vẫn giữ nguyên sắc mặt. Tôi chỉ làm theo những gì ông chủ dặn, bà chủ đừng có làm khó tôi. Dung thở hắt phẩy tay. Được rồi, bác muốn sao cũng được. Tôi đói quá, bác có gì ăn không? Có súp nấm tôi vừa mới nấu. Biết bà chủ đi đường xa sẽ đói nên tôi đã chuẩn bị trước. Mang lên phòng cho tôi nhé, tôi sẽ thay quần áo và dùng ở trên đó luôn. Vâng. Người giúp việc rời đi ngay sau khi cúi đầu. Bà ta làm việc thật giống như những con robot. Tại sao người ta có thể sống như thế này được nhỉ? Dung nhìn quanh. ở một mình trong ngôi biệt thự rộng lớn, gọi những người khác là ông chủ bà chủ, phục vụ họ như thể mình mang nợ. Dung cười nhạt, nhún vai rồi đi lên trên phòng. Căn phòng ngủ có cửa sổ hướng ra ngoài. Lúc cô vào thì cửa sổ đã mở toang, rèm trắng mỏng tang tung bay trong gió muộn. Ở bên ngoài cảnh sắc chỉ toàn cây cối. Dung bước lại gần để đóng cửa. Gió thổi lớn hơn mỗi lúc cô tới gần. Sau cơn mưa, trời chưa êm lại hẳn. Dung nhíu mày kéo then chốt cái rạch. Cô đứng im một lúc rồi mới quay lại nhìn căn phòng rộng lớn. Giường rộng khoảng 2 mét, chăn ga màu đỏ rực nhìn vô cùng tức mắt. Ở giữa trần có một cái đèn chùm pha lê rất sang trọng. Dung đứng giữa phòng ngẩng đầu ngắm nhìn, mới phát hiện một tấm gương lớn đặt ở giữa phòng. Cô đi tới và nhìn mình ở trong đó. Một cô gái 25 tuổi, trông như mới 20, da rẻ nõn nà, tóc đen tuyền và dày, đôi môi phớt hồng dù không tô son. Từng có người nói với Dung rằng với nhan sắc này cô sẽ lấy được đại gia. Đúng thật, cuối cùng cô cũng lấy được đại gia. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, chắc là bà giúp việc đã chuẩn bị xong món súp nấm. Tiếng gõ cửa kéo rất dài. Dung mơ màng tỉnh dậy. Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra bây giờ đã là 10 giờ sáng. Vì rèm vẫn kéo nên cô không bị tia ánh sáng nào làm phiền. Nơi này quả là khiến người ta muốn nằm mãi trên giường. Bà giúp việc đã ăn mặc chỉnh tề, đeo kính cận và đứng ở bên ngoài. Khuôn mặt vẫn mang sự nghiêm khắc đến kỳ dị như vậy. Bà ta cúi đầu trước Dung hỏi. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng nó nguội rồi. Tôi nghĩ đêm qua có lẽ bà chủ mệt nên mới để bà ngủ. Hôm qua tôi ngồi trên xe quả là cũng có hơi mệt. Ông chủ vừa gọi điện cho tôi, nói rằng sẽ ghé qua vào tầm chiều. Hôm nay bà có muốn làm gì đó không? Làm gì đó là làm gì? Đi dạo, nghe nhạc, ăn uống hay gì đó. Ở đây tuy có vẻ cách xa thành phố, nhưng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng những thứ bà chủ cần. Không cần đâu, bác cứ để tôi tự nhiên. Nếu bà chủ tự nhiên thì chưa chắc bà chủ đã nhớ hết các đường đi đâu. Ở đây ít người, bị lạc cũng nguy hiểm lắm. Dung nhếch môi cười, coi thường những lời mà bà ta nói. Đúng là lẩm cẩm, nhà rộng thì rộng thật, nhưng làm sao mà có thể không nhớ nổi được đường chứ. Nó có phải là cái mê cung đâu. Dung quay lưng bước vào nhà vệ sinh. Cô để mặc bà giúp việc đứng ngoài đó. Cô sẽ suy nghĩ xem hôm nay nên đi dạo hay là bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Một cuộc tìm kiếm mà cô đã lên kế hoạch suốt 10 năm. Chị Điệp, đợi em với chứ, đi gì mà nhanh thế. Phía trước là bóng lưng của một người con gái chừng 25-26 tuổi. Tóc bện gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu cam nhạt và một chiếc váy màu trắng với những đường liềm tinh tế. Cô gái quay lại, khuôn mặt không trang điểm quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên được một vẻ đẹp bí ẩn. Trong khuôn mặt cô có chút giống Dung. Trên cổ của cô có đeo một sợi dây màu đỏ, mặt dây hình quan âm, đang ngồi trên một đài sen bằng đá cẩm thạch. Sợi dây đã sờn và trở nên thẫm màu hơn vì đeo nhiều và trải qua năm tháng. Cô mỉm cười, hàm răng đều tăm tắp lộ ra, đôi mày lá liễu nhớn lên tinh nghịch. Chị đi nhanh hay là do em đi chậm? Một cô gái 25 tuổi đứng lại, chống tay vào đầu gối thở dốc. Họ đang ở trên một cánh đồng hoang vắng, hai bên bờ là ruộng lúa đã quá mùa gặt, vàng ươm và cũ kỹ như màu ký ức. Một con chim bay ngang tầm mắt. Cô gái đưa tay lên che đi ánh nắng gắt để ngắm nhìn nó. Rồi cô đứng thẳng dậy và nói, mẹ sẽ giết chị mất đấy chị Điệp ạ. Giết? Bố mẹ không ai giết con cả. Nhưng chị đã có thai. Thì sao chứ, chị sẽ cưới người đó. Thế suốt cuộc anh ấy là ai? Điệp nhún vai. Là ai nói ra thì em cũng chẳng biết được đâu. Điệp đi tới và dắt tay cô gái. Hai người nhỏ bé đi trên cánh đồng rộng lớn, trải dài ngút tầm mắt. Họ nói chuyện với nhau, thi thoảng lại có tiếng cười. Con chim vừa ban nãy bay qua đầu bọn họ, báo hiệu cho bọn họ một điều gì đó sắp xảy đến. Dung nằm trên một chiếc ghế xếp ở ngoài vườn. Bên cạnh cô là chùm nho móng tay đầy tươi mát. Khẽ đưa tay bấu một quả và cho vào miệng. Vị ngọt ngọt chan chát của nó thấm vào đầu lưỡi, rồi chuyển đến cuống họng. Dung ngẩng đầu nhìn qua tán lá, ánh sáng từ đó xuyên qua tạo thành một đường sáng lấp lánh. Ngày trước chị Điệp vẫn gọi đó là cổng trời. Chị còn nói rằng người đứng ở trong cổng trời còn có thể giao thiệp được với thế giới khác. Giờ lớn lên Dung biết đó chỉ là chuyện trẻ con, nhưng cô vẫn tin. Cô nghĩ có thể chị đã đứng dưới cổng trời và biến mất. Sau lần về nói với bố mẹ rằng mình mang thai, Điệp đột nhiên bốc hơi. Không ai biết chị đã đi đâu, không ai biết chị đã ở đâu. Trước lúc chị biến mất, chị chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại rằng có thể chị sẽ không gặp cô trong một khoảng thời gian dài nữa. Chị phải đi cùng với người đàn ông đó đến một nơi. Nhưng điều quan trọng, không ai biết người đàn ông đó là ai, cũng không ai tìm ra được chị đã đến nơi nào. Bố mẹ khóc hết nước mắt, còn lập mộ gió cho chị. Họ lấy ngày chị rời nhà đi làm ngày giỗ, hàng năm đều mang hoa quả đến thắp hương cầu khấn. Hàng xóm láng giềng đều bảo chị Điệp bỏ nhà theo dai. Họ bàn tán dữ lắm, nhưng cả nhà Dung không ai giải thích một lời. Vì đúng là họ không có cớ gì để giải thích. Chị đã nói đi cùng người đàn ông đó thì khác nào là bỏ nhà theo dai. Đến giờ đây bố mẹ cô chỉ mong tìm được xác chị, chứ không mong chị còn sống trở về. Đã 10 năm trôi qua rồi. Phải, đã 10 năm trôi qua. Nghĩ gì mà chăm chú thế? Dung giật mình, do nhìn quá lâu vào ánh sáng nên mắt cô hoa cả lên. Phải mất vài giây cô mới có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Đó chính là chồng cô, Sinh. Sinh hơn 40 tuổi, nhưng cơ thể chưa hề phát tướng. Ông mang dáng dấp của một quý ông, các ngón tay sạch sẽ, đầu tóc bóng bẩy, có điểm vài sợi bạc. Quần áo ông mặc trên người lúc nào cũng thơm, tho, thẳng thắn. Ông có để xìa mép, mỗi ngày đều được cắt tỉa kỹ càng. Sinh là một người sống có kỷ luật của riêng mình, và mọi người xung quanh ông đều phải theo cái kỷ luật đó của ông ta. Anh đến lúc nào vậy? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Dung đứng dậy. Sinh tiến đến vặt một quả nho và bỏ vào miệng. Khuôn mặt hiện lên vẻ thưởng thức. Giống khẽ gật đầu kéo Dung ngồi xuống cùng mình. Vừa mới đến. Anh đã ăn gì chưa? Ăn rồi. Công việc thế nào? Em cứ nghĩ anh sẽ không đến. Dung làm bộ núng nịu trong lòng Sinh. Ông ta thích mọi việc ở trong tầm kiểm soát, và những thứ ông sở hữu phải khiến ông ta thấy an tâm về quyền sử dụng. Sẽ đến. Anh đã cố giải quyết việc thật sớm. Thế nào, em thích nơi này chứ? Đương nhiên rồi, không khí rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Em đã muốn có một căn nhà như thế này từ lâu rồi. Giờ không cần muốn nữa, nó là của em. Sinh nói nhẹ nhàng, sau đó ông ngửa cổ ra sau và nói. Tuy nhiên... Sinh dừng lại, ông không có ý định nói tiếp. Dung tỏ ra tò mò. Tuy nhiên cái gì? Không có gì. Người đàn ông quay mặt ra nhìn về hướng khác. Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh của một cô gái của 10 năm trước. Hai người này rất giống nhau. Nhiều lần ông có ý định hỏi, nhưng cô đều tỏ ra không hiểu những lời mà ông nói. Không biết là cô đang đùa hay thật. Ông thì luôn cảm thấy bất an. 7 năm trước Dung làm cho một quán nước và biết Sinh. Lúc ông ta vừa bước vào quán thì cô đã bị ấn tượng bởi sợi dây giống với sợi dây mà chị Điệp thường hay đeo. Sợi dây đó đi đâu chị cũng mang, ngay cả khi đi tắm chị cũng không tháo rời. Chị gọi đó là bùa hộ mệnh của chị. Cô đã dùng 3 năm để học và lên Hà Nội tìm chị, thêm 7 năm nữa để tiếp cận người đàn ông này, bởi cô tin chắc ông ta biết chị Điệp ở đâu. Ánh nắng chiếu vào miếng ngọc của trên cổ của Sinh. Ông ta cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Bất giác Sinh đưa tay sờ lên nó. Những đường vân nổi lên do chạm khắc ấy lại khiến ông thấy thoải mái. Nó giống như khi ông được chạm tay vào một đống tiền. Từ đầu ngón tay chuyển đến một sự cao hứng và thỏa mãn. Sao anh lại đeo sợi dây đó? Dung đột nhiên hỏi. Sinh quay sang nhìn, đồng thời bàn tay nhét sợi dây vào trong ngực áo. Đây là bùa hộ mệnh của anh. Dung thoáng giật mình, nhưng cô không nói gì. Chị Điệp cũng từng nói như vậy, nhưng bản thân cô không tin vào mấy thứ đó. Chẳng có bùa chú nào điều khiển những điều xấu xa xảy đến với số phận con người. Mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi. Còn bùa hộ mệnh chỉ là một đức tin do họ tạo ra để tự mê hoặc chính bản thân mình mà thôi. Đột nhiên Dung thấy đằng sau gáy mình hơi gai gai. Cô nhìn lên ô cửa sổ trên tầng 2 thì thấy tấm rèm ở đó khẽ động. Có lẽ có kẻ nhìn ngó xuống nơi này. Nhà này chỉ có mình bà giúp việc, chứ làm gì còn ai. Vừa nghĩ đến đó thì từ ngoài cổng, bà giúp việc đi xe máy vào với rất nhiều thức ăn buộc quanh xe. Dung nhíu mày nhìn lại lên ô cửa sổ, cái rèm ấy đã không còn rung nữa. Bà giúp việc cúi đầu chào Sinh. Ông chủ đến rồi ạ. Sinh gật đầu nhẹ. Dung vẫn nhìn lên cao để xem có kẻ nào trốn ở đằng sau bức rèm hay không, nhưng rồi lại chẳng có ai. Giữa ban ngày ban mặt, giữa lúc cơ thể và tinh thần hoàn toàn thoải mái, cô lại có thể gặp ảo giác được hay sao? Sinh vốn là bác sĩ, ông ta có một phòng khám riêng rất nổi tiếng, nằm trên đường Kim Mã. Ngày trước Sinh là bác sĩ của một bệnh viện lớn, sau vì thời gian và áp lực công việc nên ông đã tách ra làm riêng, đến nay cũng đã 10 năm rồi. Có một khúc mắc khiến cho Dung không thể nào nghĩ ra được, ấy chính là tại sao chị Điệp lại quen một người đàn ông như thế này. Ông ta có thể giàu, nhưng tính cách vui vẻ của chị sẽ không thể thích Sinh. Mà cô cũng không thể tìm ra được một sự liên kết nào giữa việc chị Điệp mất tích có liên quan gì đến người đàn ông này. Giàu có và học thức, ông ta có thể đem bán chị. Xong, cô đã tìm hiểu rất kỹ, không có lấy một khả năng chị Điệp biến mất vì bị ông ta bán đi đâu đó. Người vợ trước của Sinh còn có một lời chắc như đinh đóng cột thế này: chỉ cần là phụ nữ của Sinh, ông ấy nhất định không để ai phải khổ. Chị Điệp cũng từng là người của Sinh, nếu như Sinh đã giết chị Điệp thì sao? Đó là câu hỏi duy nhất còn tồn tại trong Dung. Cô đã nghĩ ra hàng nghìn câu chuyện để hợp lý hóa về cái chết hay sự biến mất của chị. Bố mẹ Dung đến giờ vẫn không biết kế hoạch của cô. Họ thậm chí đã tuyên bố từ mặt khi biết cô là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân này. Trước khi lấy người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi, Dung lại có cảm giác như những năm tháng trước hiện về, khi mà cả bố mẹ và cô đều phải chịu những lời gièm pha của hàng xóm. Nhưng cô không thể giải thích. Cô luôn cảm thấy ở Sinh có một điều gì đó bí ẩn và nguy hiểm, nên luôn hành động rất cẩn trọng. Cái thai trong bụng cũng là một bước trong kế hoạch của cô. Vài người đến đây cũng chẳng làm căn biệt thự trở nên ấm áp hơn. Bà giúp việc thì luôn thoát ẩn thoát hiện, khiến cho Dung phải giật mình mấy hồi. Sinh thì luôn bận rộn với công việc của ông ta. Ông ta dành cả ngày để nói chuyện điện thoại. Thời gian còn lại ông sẽ đến bên cô, xoa bụng cô và hỏi với giọng rất yêu chiều: đã biết là con trai hay con gái chưa? Cái thai hãy còn mới, chưa đủ tuần để biết được giới tính, nhưng Dung vẫn trả lời: em mong nó là con trai. Con trai sao? Để làm gì? Để giống anh. Em chắc chứ? Sinh nhìn cô vẻ bí hiểm, cô lững lờ một lúc mới dám gật đầu. Dường như đôi mắt của Sinh đang hút lấy cô, không cho cô nhìn đi chỗ khác. Từ trong đôi mắt ấy, cô thấy một đứa trẻ đứng im như tượng, hai mắt nó đỏ rực lên. Đó chẳng phải là đứa trẻ mà cô đã thấy ở trên đường tới đây đó sao? Dung hốt hoảng bừng tỉnh. Cô thấy mình đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh chẳng còn ai. Sinh cũng đã biến mất. Người quản gia đặt một đĩa hoa quả xuống, nhìn cô và bảo: bà chủ ngủ lâu quá, đã là đêm mất rồi. Một cơn gió thổi qua, tấm rèm bay cao lên để lộ một khoảng sân rộng im lìm ở bên ngoài. Gáy ốc Dung nổi lên, cô chỉ mặc một chiếc váy dây màu nâu hạt rẻ. Trời đang độ cuối thu, những cơn gió đêm lạnh hơn rất nhiều, nhưng Dung không để ý đến đó. Cô đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn bức tranh người đàn bà trước mặt. Cô đã ngủ sao? Câu hỏi hiện lên giống như là hỏi người đàn bà đó. Con rắn trên tay bà ta vẫn tính lại như vốn vậy. Tại sao cô lại ngủ đây? Cô nhớ mình đang nói chuyện với Sinh cơ mà. Hai người đang nói về đứa con trong bụng. Cô nói cô nhất định sẽ đẻ con trai và nịnh bợ rằng nó sẽ giống ông. Dung bước qua người giúp việc, đi đến đứng trước bức tranh lớn. Cô đưa tay vút khẽ lên con rắn. Dường như có một tiếng gọi nào đó nơi bức tranh khiến cô phải lại gần, phải nghe ngóng và tìm ra ngôn ngữ của nó là gì. Tay Dung dừng lại ở cuối bức tranh, trên đó có một lỗ thủng rất lạ. Dung từ từ cúi xuống, cất lời hỏi: tranh này là do ai vẽ vậy? Tôi không rõ, là do ông chủ đem về từ một buổi đấu giá ủng hộ trẻ em bị bệnh tim. Bà giúp việc trả lời. Dung càng cúi thấp hơn, cơ hồ muốn ghé mắt và nhìn. Từ bên trong khoảng không tối tăm, có thể thấy rõ con người của Dung đang nhìn chằm chằm vào, y như con người của người đàn bà trong bức tranh. Cũng muộn rồi, bà chủ nên đi ngủ. Đột nhiên bà giúp việc nói lớn khiến Dung giật mình. Cô đưa mắt ra khỏi cái lỗ, nhưng hướng nhìn thì không thay đổi. Một bức tranh giá trị mà lại xuất hiện ở một cái lỗ thế này, thật đáng tiếc. Nhưng có lẽ vì đây là tranh đấu giá để làm màu với hội chữ thập đỏ, cái hướng tên tuổi phòng khám nên Sinh mới chấp nhận mua. Dung quay lại nhìn người đàn bà đang chắp tay sau lưng, thị uy cô một cách trá hình rằng đừng có ở đây mà làm mấy trò vớ vẩn nữa, mãi lên nhà và đi ngủ đi. Dung hiểu được tất cả những con người này đều có quyền khinh thường cô, vì họ nghĩ cô đã làm một người đàn bà đau khổ. Nhưng thái độ của họ là miễn nhiễm với Dung, bởi cô đến đây không phải là nhìn họ sống. Cô bước chân vào gia đình Sinh chỉ vì muốn tìm Điệp. Chị rốt cuộc đang ở đâu chứ? Em có thể nghe thấy hơi thở của chị, mùi hương của chị ở rất gần đây thôi, nhưng lại không tài nào chạm vào chị được. Lúc Dung bước lên trên phòng thì Sinh đang đứng ở cửa sổ hút thuốc. Ông ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước trên người chưa khô hẳn. Một bác sĩ cũng có những lúc đánh cược mạng mình với gió đêm. Ông ta không biết như thế là rất nguy hiểm hay sao? Sinh quay lại nhìn Dung, im lặng rất lâu, khói thuốc làng bảng che mờ khuôn mặt. Dung bước lại gần, càng nhìn rõ hơn sợi dây đỏ mà ông đang đeo. Nó rõ ràng là của chị Điệp. Vừa rồi đang nói chuyện, em đã ngủ quên à? Sinh đáp. Ừ, anh nghĩ đó là tình trạng chung của bà bầu thôi, cơ thể lúc nào cũng thiếu ngủ. Nhưng sao em lại thế nhở? Ngủ thì cũng phải chậm thôi chứ, cứ như là có ai đánh thuốc mê em ấy. Câu nói rõ ràng là không có ý gì, nhưng lại khiến điếu thuốc trong tay Sinh khẽ động. Tàn thuốc rơi xuống bầu cửa, ông đưa tay gạt vội nó đi. Ngày mai em đã muốn về chưa? Về. Ừ, mai anh cũng phải về rồi, phòng khám đang có vài việc. Thế cũng được, em thấy chán nơi này rồi. Sinh mỉm cười, kéo Dung vào lòng, giọng ông trở nên dịu dàng. Nhớ anh à? Cũng không hẳn. Sinh đột nhiên lồng một chiếc nhẫn vào tay của Dung, ông thì thầm bên tai cô. Anh sẽ khiến em nhớ anh mãi mãi, đời đời kiếp kiếp. Dung nhìn chiếc nhẫn trong tay. Mặt nhẫn là hình đầu một con rắn, trên mắt của nó có đính một viên kim cương. Dung đưa nhẫn lên hôn, rồi dướn người hôn lên má của Sinh. Từ khi chấp nhận lấy anh thì em đã biết không bao giờ em quên anh được. Sinh mỉm cười, đang định nói gì đó thì Dung đã tiếp lời. À, em vừa thấy bức tranh giữa sảnh chính bị thủng một lỗ đấy. Trông Sinh không có vẻ gì là bất ngờ, nhưng ông ta vẫn nói. Vậy sao? Anh không để ý nữa. Lỗ thủng nếu đứng từ xa thì có thể là không ai để ý, nhưng cách ba bước vẫn thấy được. Anh xem, sao họ lại có thể đem đấu giá một bức tranh bị lỗi như vậy chứ? Sinh mỉm cười vuốt tóc Dung. Có nhiều đồ cổ còn hỏng hóc nặng hơn nhiều, quan trọng là giá trị tinh thần chứ không phải hiện vật. Nhưng bức tranh đó cũng đâu phải đồ nổi tiếng gì, chắc là của một họa sĩ nào đó vẽ. Em còn chẳng thấy bút tích nào của... Nói đến đây, Dung cảm thấy mình hơi quá lời. Nói như vậy có khác nào bảo Sinh đi làm mấy việc vô bổ, rồi không biết đâu là thật là giả. Nhưng Sinh không tức giận, ông ta nhớn mày có vẻ hứng thú. Hóa ra em sợ anh bỏ tiền vô ích cả. Dung mí môi rồi khẽ khàng nhặt đầu. Ở góc độ này, Sinh càng cảm thấy Dung giống với người đó. Trên đời này có những người giống nhau đến khó tin. Người ta bảo luôn có một người giống chúng ta tồn tại trên thế giới này. Ông thì nghĩ đó là điều nhảm nhí, nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt ông đây có phải nhảm nhí hay không? Đã 10 năm trôi qua rồi, cô ta dù có trở về cũng không thể nào mang một khuôn mặt nguyên vẹn trẻ trung như thế này. Về lại thành phố thì đã là quá trưa. Lần này không còn cảnh tắc đường nên chiếc xe len vào nội thành nhanh hơn hôm trước. Toàn vẫn im lặng lái xe như đó là nghĩa vụ của mình. Anh ta chăm chú nhìn đường đến mức khiến Dung tò mò không hiểu con đường có ma lực gì kinh khủng đến thế. Sinh để Toàn đưa mình đến phòng khám trước. Lúc rời đi, ông có nói. Đi cẩn thận, đừng làm con anh bị thương gì đấy. Dung không gật cũng không lắc. Ông ta có vẻ yêu thương đứa con này. Không biết có phải là xuất phát từ đáy lòng không nữa. Cho tôi xuống đây đi, tôi cần mua một vài bộ quần áo. Không có, sắp tới bụng to ra lại chẳng mặc vừa cái gì. Toàn dừng xe lại trước một trung tâm thương mại. Anh ta định cho xe xuống hầm thì Dung đã ngăn cản. Không cần đi theo tôi, cứ lái xe đi về phòng khám đi, tôi sẽ tự bắt taxi về được. Toàn hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh ta vẫn gật đầu đồng ý. Lúc Dung đóng cửa và đi vào tận sâu bên trong, Toàn vẫn còn đứng lại nhìn như sợ cô ta sẽ chuyển bước sang một hướng khác. Giống như là đang theo dõi, Toàn đeo chiếc kính râm lên, che đi đôi mắt lạnh tanh như bạc. Anh ta gọi điện cho một người và thông báo: cô ta đã vào trung tâm thương mại để mua quần áo. Toàn ngó nghiêng một hồi rồi nói tiếp: không thấy gì, hình như là muốn mua đồ bầu. Sau đó Toàn đánh xe rời đi. Lúc chiếc xe vừa đi, Dung mới bước ra sảnh chính và nhìn theo. Đôi mày của cô nhíu lại, như đã nhìn ra được một điều gì đó, lại như vô cùng thắc mắc. Dung đưa tay sờ lên bụng mình, một cảm giác nhói đau như kim chích truyền đến khiến cô phải khuỵu xuống. Ai đó nhanh chóng đỡ lấy cô, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp: giờ là đệ nhất phu nhân rồi mà vẫn bất cẩn như thế này sao? Dung ngẩng lên nhìn, bất ngờ khi đó là Khải. Dáng vẻ, kiểu tóc hay cách ăn mặc đã có chút thay đổi so với nhiều năm về trước, nhưng khuôn mặt của anh thì vẫn vậy. Đôi mắt thâm trầm, lông mày rậm, sống mũi cao. Anh có dáng người cao lớn, vạm vỡ hơn ngày trước nhiều lắm. Dung đoán có thể anh đã tập thể hình, hoặc biết đâu đã trở thành một huấn luyện viên thể hình cũng nên. Bàn tay của anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cô. Những đường gân xanh chạy ngoằn ngoèo như những con rết đang bò trườn dưới lớp da cháy nắng. Anh từng là người tình thời đại học của cô. Hai người đã bên nhau khoảng hơn một năm, sau đó cô gặp Sinh và quyết định rời bỏ anh để đi tìm chị Điệp. Lúc ấy cô không nói cho Khải biết tại sao, chỉ bảo anh quá nghèo, cái cô cần là một người đàn ông như Sinh. Những tiếng xấu người ta gán ghép cho Dung, cô chưa bao giờ phải thanh minh, vì thực ra nó nằm trong kế hoạch của cô. Dung dứt bàn tay mình ra, cô nhìn quanh xem có ai để ý hay không rồi mới hỏi: trước kia em đâu có bất cẩn, mà đệ nhất phu nhân là gì chứ? Khải đút tay vào túi quần nhìn cô rất lâu. Đã 7 năm không gặp, chẳng có thứ tình cảm nào tồn tại được lâu thế. Nhưng gặp lại cô, anh vẫn có một cảm xúc bối rối, nửa vui mừng. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không? Dung từ chối: để khi khác, giờ em có chuyện gấp phải làm. Em đang tránh mặt anh đấy à? Dung bật cười. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mối tình thời đó cũng chỉ là một mối tình non trẻ. Anh nghĩ anh là ai chứ? Em thậm chí chẳng có thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó nữa là. Trông em không có gì là gấp gáp lắm đâu. Em giờ đã lấy được người đàn ông mà mình muốn rồi, tiền bạc đều có cả. Anh quan sát em từ lúc em xuống xe. Em chỉ đang muốn thoát khỏi sự theo dõi của ai đó thôi. Dung không ngờ được là Khải lại nhìn ra nhanh như vậy. Biết đâu Toàn cũng đã đoán được ra điều gì đó rồi cũng nên. Dung nhìn đồng hồ, cô không có thời gian để giải thích với người đàn ông này. Cô và anh ta đến nay đã là người xa lạ, dù có gặp bất ngờ cũng không thể bùi ngùi tiếc thương được nữa. Cô đúng là có chuyện phải làm thật, một chuyện rất quan trọng. Anh nghĩ sao thì nghĩ, nhưng em phải đi đây. Em không muốn biết 7 năm qua anh đã sống thế nào. Xin lỗi, không. Dung chỉ nói có thế rồi Toàn bắt một chiếc taxi khác và rời đi. Phải khó khăn lắm cô mới thoát khỏi sự kiểm soát của Sinh. Ông ta luôn để Toàn kè kè bên cạnh cô để theo dõi nhất cử nhất động. Sinh là người có tính sở hữu cao, những thứ mà ông ta đang sử dụng, ông ta phải luôn biết nó hoạt động như thế nào. Đột nhiên đầu cô bị ai đó túm lại và kéo ngược về phía sau. Đồ cướp chồng, mày còn dám vác cái mặt mày ra đường à? Mày không nghe lời tao cảnh cáo hay sao? Chỉ cần nghe giọng cũng có thể biết được người đang nói là vợ cũ của Sinh, Tuyết. Trước khi rời đi, cô ta đã từng chỉ mặt cô mà nói nếu gặp cô ở đâu là sẽ đánh cô đó. Đúng là một bà trần lửa. Cô làm gì vậy? Tuyết không chịu buông mà ngược lại còn kéo mạnh hơn. Cô ta chỉ hơn Dung 3 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không kém. Tuyết là người vợ đầu của Sinh. Cô ta có 3 năm chung sống với ông nhưng không thể có con được. Cái thai trong bụng của Dung cũng chính là lý do khiến cho Sinh tuyệt tình hạ bút ký đơn ly hôn. Chỉ có Dung mới hiểu Sinh không hề yêu Tuyết. Cô làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô ta thôi. Ở bên cạnh người đàn ông không yêu mình đâu có gì hạnh phúc chứ. Huống hồ cô ta còn trẻ đẹp, tìm được một người đàn ông khác khó gì. Nhưng Dung không hiểu được Sinh chính là lẽ sống của Tuyết. Cô ta thà làm một bình hoa di động bên người đàn ông đó còn hơn là bị ông ta vứt bỏ đi vì Dung. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học. Tuyết lôi từ trong túi sách ra một cái kéo. Nhanh như cắt, cô ta lia lịa một đường khiến mớ tóc mà cô đang nắm đứt lìa. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, có người lập tức giơ điện thoại lên. Tuyết thả nắm tóc xuống cười khùng khục. Mới mất có chút tóc đã bàng hoàng như thế, đến khi mất chồng thì sao? Dung sờ lên tóc mình, đúng là cô đã bị chị dọa cho sợ chết khiếp. Chị ta dám cắt tóc của cô. Chị điên rồi. Tuyết cầm kéo xông đến. Lần này chị ta không muốn dùng kéo để cắt nữa, mà là dùng kéo để đâm. Mũi kéo hướng đến bụng của Dung. Hình như chị ta có ý muốn phá hủy cái thai trong bụng của cô. Dung hốt hoảng tránh đi. Chân cô vấp vào cái ghế, đẩy lên vỉa hè và ngã ra. Cứu, cứu tôi với. Dung đưa tay lên mặt như không muốn nhìn thấy khoảnh khắc Tuyết lao đến đâm con mình. Cô đã chắc chắn lưỡi kéo đó có thể cắm ngập vào da thịt của mình rồi. Khoảnh khắc ấy bên tai Dung lại nghe thấy tiếng cười hi hi của trẻ con. Một giây, hai giây, ba giây. Dung bỏ tay xuống và thấy Khải đang giữ chặt lấy cổ tay của Tuyết. Những ngón tay rắn chắc bóp mạnh khiến cho Tuyết phải đau đớn mà buông kéo ra. Khải. Dung thẫn thờ gọi tên anh. Khải lại lùng kéo giật Tuyết lại và nói. Sử dụng hung khí nguy hiểm để cố ý gây thương tích cho người khác. Trường hợp này 40% thương tổn là ít. 5 đến 15 năm tù như chơi. Cô có muốn bóc lịch không? Tuyết vinh mặt lên hỏi. Mày là thằng nào? Tôi là ai? Nói ra thì cô cũng đâu có biết. Dung đứng dậy. Cú ngã vừa rồi khiến bụng cô hơi đau nhói, nhưng có lẽ chỉ bị động tha nhẹ. Một người phụ nữ không quen biết dìu cô vào một bậc thềm ngồi. Bà ta hỏi cô có sao không? Đứa bé trong bụng ổn chứ? Dung nhìn xuống bụng mình. Cái thai mới được có 3 tháng. Sao bà ta nhìn ra được nhỉ? Cháu không sao, cảm ơn cô. Tuyết chỉ vào Dung. Mày đừng tưởng mê hoặc được mấy thằng đàn ông mù quáng mà hay. Tao không tha cho mày đâu, cứ đợi đấy. Chị muốn gì? Muốn gì á? Muốn mày rời bỏ anh Sinh. Vậy chị đi mà bảo anh ta bỏ tôi. Mày... Tuyết định lao lên, nhưng Khải đã ngăn lại. Anh nói. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô gây gổ ngoài đường không có gì hay ho cả đâu. Tuyết hất tay Khải ra, cô ta nói lớn hơn. Xem ra lừa được chồng tao rồi mà mày vẫn không ăn ngon ngủ yên nhỉ? Bên cạnh lúc nào cũng phải có 2-3 thằng mới được. Chị không hiểu gì thì đừng có nói. Hồ ly tinh như mày chết cũng không được người ta hiểu cho. Tôi không cần chị hiểu. Nhưng Sinh vốn không yêu chị. Nếu anh ta yêu chị thì tại sao lại đến bên tôi chứ? Tuyết không nói được gì cả. Trong mắt tràn ngập sự tức giận. Khi người ta bị người khác nhìn thấu, họ sẽ thường tức giận hoặc là sợ hãi. Mày không được nói nữa. Tuyết hét lên. Tôi nói đúng quá chứ gì. Tao bảo mày câm mồm. Dung cười nhạt. Cô lại khiến Tuyết điên lên rồi. Dung đưa tay sờ mái tóc đã bị cắt nham nhở của mình. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã quá muộn để đi gặp người đó. Khoảng 2 ngày trước, một người có cái tên Tuấn đột nhiên nhắn tin cho cô, nói rằng biết tung tích của chị Điệp. Tuấn hẹn cô đến một quán cà phê vào lúc 3 giờ chiều. Nhưng giờ thì... Suốt 10 năm qua cô đi tìm chị Điệp khắp nơi, hỏi hết người này người nọ, tìm cả thám tử để dò la, nhưng vẫn không thấy chị. Cảnh sát không muốn vào cuộc, người lạ cũng chẳng biết chị Điệp là ai. Nói chị bốc hơi như nước cũng chẳng phải điêu ngoa. Cuối cùng Tuyết cũng phải bỏ đi trong nỗi uất nghẹn. Nhưng cô tin cô ta vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Dẫu sao cô giờ cũng đang ở bước đường cùng rồi. Dung quyết định ngồi nói chuyện với Khải. Không phải do anh kỳ kèo, mà là để trả ơn anh đã giúp cô. Nếu không có anh thì mẹ con cô cũng khó lòng mà gặp được nhau. Thật bất ngờ khi Khải không phải là huấn luyện viên thể hình như cô nghĩ. Anh giờ đang làm trong một tổ chức đánh thuê. Số tiền anh kiếm được trong một phi vụ cũng đủ để sống thoải mái trong vòng vài tháng. Con đường nào đã đưa anh đến đó thế? Em không ngờ được đấy. Anh cũng không ngờ. Lúc em bỏ anh đi, anh đã quyết định nhập ngũ. 2 năm rưỡi sống kỷ luật, khắc khổ, anh cũng làm vơi bớt được phần nào. Nhưng anh không định sống cuộc đời bình thường. Đi làm, lấy một cô gái làm vợ, rồi đầu thắt mặt tối được kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Anh tình cờ thấy một đợt tuyển lính đánh thuê dài hạn, lương nhiều, nhưng nguy hiểm. Anh giờ bố mẹ đi học thêm võ, ngoại ngữ, rèn luyện cơ thể mức độ nặng hơn quân đội rất nhiều. Sau đó anh mới dám nộp đơn thi tuyển. Ở Việt Nam sao? Không, xuyên quốc gia. Trong đội của anh có nhiều người thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới, để dễ phân chia công việc thôi. Dung thở dài. Không ngờ cuộc đời của một con người lại có thể thay đổi đến thế. Cô nghe nói lính đánh thuê là những người trực tiếp tham gia các cuộc đấu tranh vũ trang ở mức độ nặng. Họ không phục vụ cho tổ chức, chính phủ nào. Nguy hiểm lắm, nhưng tiền lương rất xứng đáng với sự nguy hiểm đó. Trước kia Khải từng là một người rất bình thường. Anh học khá, định sau này sẽ vào công ty xây dựng của chú làm. Cuộc đời anh đã được tính sẵn mọi bước. Ngay chính anh cũng thấy nhàm chán nữa là. Dung đã thay đổi cuộc đời anh, có thể nói như vậy. Hồi đó cô nói anh nghèo. Thật ra anh biết đó chỉ là một cái cớ. Vì anh không nghèo, ít nhất gia đình anh không hề nghèo. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Khải thật sự tò mò về cuộc sống của cô. Tại sao cô lại phải bỏ anh để theo người đàn ông này? Tại sao lại phải bất chấp để trở thành người thứ ba? Cô không hề yêu ông ta. Chỉ có anh hiểu rõ cô không hề yêu ông ta. Như nhớ ra điều gì đó, Khải nói. À, lúc ở Đông Hưng làm nhiệm vụ, anh đã gặp một người giống em lắm đấy. Tính lên keng do thìa chạm vào thành sứ đột nhiên dừng lại. Dung không còn khuấy cho tách cà phê của mình xoáy vào nhau như cơn lốc nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Khải. Đông Hưng là ở đâu? Trung Quốc. Cô ấy mang một khuôn mặt rất giống em, nhưng khi anh tới gần thì lại không hẳn. Cô ấy trông già hơn, sống ở một khu ổ chuột. Hình ảnh như bị kéo gần vào, chỉ còn lại cái miệng của Khải động đậy. Các âm thanh lớn dần lên, mọi thứ trong Dung khuấy lên như cốc cà phê. Chị Điệp. Đó chính là chị Điệp. Dung cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói này trong đầu. Mọi thứ đang dần dần mở ra trước mắt cô. Đây là sự sắp đặt của ông trời ư? Đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng đột ngột. Nó khiến tử cung cô quặn lên một cái đau đớn. Dung cắn môi, ôm lấy bụng rồi trượt dần xuống ghế. Không khí, cô cần không khí trong lúc này. Dung há miệng ra đớp, môi cô bợt bạt cả đi. Trước khi ngất, cô vẫn kịp nắm lấy tay của Khải thật chặt. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Có tiếng gọi của trẻ con vang lên khiến Dung mơ màng mở mắt. Cô thấy mình đang đi trong bóng tối, không nhìn được bất cứ thứ gì xung quanh mình. Mọi thứ tràn ngập một màu đen. Dung đưa tay của quảng phía trước. Cô phát hiện ra bên cạnh mình là hai bức tường. Ngay sau đó màn đen tan biến dần theo hai bức tường ấy để lộ ra toàn bộ khung cảnh. Đây là một hành lang dẫn đến một căn phòng. Dung đứng yên lặng một lúc rồi mới từ từ đi tới. Trước cửa căn phòng là số 6 mạ vàng. Số 6 nghiêng một góc 30 độ. Dung đưa tay chỉnh lại nó. Cô định mở cửa thì từ đằng sau lưng có tiếng chân chạy. Dung quay phát lại nhìn, chỉ thấy một cái gì đó vừa vụt qua rất nhanh. Ai đấy? Câu nói của Dung bị dội lại. Lúc này Dung mới biết được rằng đằng sau lưng mình mới là một lối đi trải dài. Nó dường như là lối ra. Ánh sáng không thể chiếu được đến cuối. Nó hun hút như miệng của con quái vật đang há ra chờ nuốt chửng lấy con mồi. Dung rợn bước đi. Có một ma lực đang hút cô lại. Cô cảm tưởng mình giống như một mảnh kim loại. Và cái ma lực đó là nam châm. Văng vẳng từ xa là tiếng nức nở của phụ nữ. Tiếng nức nở nghe rất oan ức và đau khổ. Ai ở đó vậy? Dung hét lên, nhưng vẫn không có ai trả lời. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, càng mang sự oan ức, căm phẫn, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hơi thở của Dung nặng nề dần, cô bắt đầu đi đến sự nghẹt thở. Sao vậy? Đây là đâu? Tại sao cô lại bị đi lạc vào đây? Tại sao lại nghe thấy những tiếng khóc này? Bước chân của Dung nhanh dần theo hơi thở. Cô không còn nhớ mình đang mang thai, mà cũng không có bất kỳ cảm giác mang thai nào nữa. Trong người cô như đang tồn tại một loại năng lượng khác, nguồn sống khác. Cô chạy rất nhanh trong không gian nhờ nhờ sáng. Dung nắm chặt lấy ngực áo mình. Gió như thổi xuyên qua lồng ngực và xé toạc nó ra. Tiếng khóc cơ thể ám ảnh hành hạ cô. Một đứa trẻ vụt ra đứng chắn trước mặt khiến Dung phải khựng lại. Chính là đứa trẻ đó, đứa trẻ mà cô đã thấy trên đường dẫn đến ngôi biệt thự. Nó vẫn mang một đôi mắt máu, trừng trừng nhìn cô đầy căm thù. Mẹ! Nó gằn một tiếng, Dung lắc đầu từ từ lùi lại. Không, tôi không phải là mẹ của cậu. Mẹ, mẹ. Nó điên cuồng hét lên rồi lao về phía cô. Tiếng hét và tiếng khóc hòa trộn vào nhau giữa không gian âm u và tăm tối, có thể bức người ta đến phát điên. Dung định quay người lại chạy nhưng lại phát hiện ra ngay đằng sau lưng là căn phòng số 6 vừa rồi. Nó ở ngay đằng sau lưng cô, dù vừa rồi cô đã chạy khá xa. Đứa trẻ cười khúc khích. Không trốn được nữa rồi, mẹ không trốn được nữa rồi. Dung không còn cách nào khác, cô đành phải mở cửa phòng và trốn vào bên trong. Thật sự Dung không biết chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa. Nó vừa giống như một bộ phim kinh dị, lại giống như một cơn ác mộng. Song mọi cảm xúc đều chân thật đến mức khó tin. Dung có thể cảm nhận được những thớ thịt người dưới da mình đang co lên đề phòng. Mồ hôi như hạt đậu lấm tấm trên trán, đầu đau như búa bổ. Dung loạng choạng đóng sầm cửa lại. Dung bật điện lên, thấy ngay chính giữa phòng là bức tranh người phụ nữ ở căn biệt thự đó. Cô ta nhìn thẳng vào cô, nụ cười trên môi bị kéo rộng ra. Con rắn trên tay cô đang trườn dần xuống. Những hình ảnh xung quanh cô theo đó xoáy sâu vào nhau và biến thành những khối lập thể như trong bức tranh trường phái lập thể. Dung có cảm giác mình đang bị biến thành một chi tiết trong bức tranh. Các chân tay cô cũng được tạo hình gấp gãy, lạ kỳ chứ không theo hình dạng thông thường. Không, không. Dung che mặt lại, cô không muốn nhìn thấy những hình ảnh này nữa. Người đàn bà ở trong bức tranh đã ở ngay sát cô. Con rắn quấn quanh cổ của cô, cái lưỡi ấm nóng và nhảy nhụa của nó chạm nhẹ lên da mặt khiến cô kinh hãi. Dung không biết đây là mơ hay thật, cô dần dần tin rằng nó chính là hiện thực. Không ai có thể chạy thoát được sự thật. Người phụ nữ thì thầm, tiếng khè khè từ con rắn như một loại ngôn ngữ khác nhắc lại câu nói vừa rồi. Dung cứng người, cô sợ rằng nếu mình cựa quậy thì loại động vật này sẽ xiết cổ hoặc là cắn cô đến chết. Sự thật ngay trước mắt nhưng lại không thể nhìn ra, bởi vì phía sau quá tăm tối. Vừa nói xong câu đó thì căn phòng lại trở về vẻ bình thường vốn có. Bức tranh treo trên đó im lìm như chưa hề xảy ra điều kỳ lạ vừa rồi. Dung không dám tiến đến gần để nhìn cho kỹ nữa. Cô càng muốn trốn tránh ánh mắt của người phụ nữ. Trượt người ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào tường. Dung ngẩng đầu lên thở hổn hển. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với cô kia chứ? Cô là kẻ vô thần, là người theo chủ nghĩa duy vật. Cô không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ hay một thế lực khắc ám nào đó. Nhưng tất cả những chuyện này là gì? Nó có ý nghĩa gì? Dung! Một tiếng gọi khiến Dung bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên, thấy chị Điệp đứng đó. Chị còn trẻ như hồi 10 năm trước, không hề già đi một chút nào. Chị mặc bộ quần áo như cái lằn trẻ trên cánh đồng, song cổ chị không còn đeo miếng ngọc ấy nữa. Điệp, là chị sao? Ừ, chị đây. Dung mếu máo, cô không dám ôm lấy chị mà từ từ đưa tay đến chạm vào chị. Đúng là chị rồi, đúng là chị bằng xương bằng thịt đây rồi. Tại sao chị lại đi lâu như vậy? Tại sao chị lại bỏ gia đình mà lại đến cái nơi quái quỷ này? Chị ơi, em và bố mẹ đã tìm chị rất lâu. Chị biết. Chị đang ở đâu vậy? Ở một nơi rất xa mà cũng rất gần. Có phải chị Đông Hưng không? Điệp im lặng, Dung nói tiếp. Có người nhìn thấy chị. Có phải chị bị ai đó hại sang không? Đừng tìm chị nữa. Chị nói sao? Đừng tìm chị nữa. Điệp từ từ buông tay, nước mắt cô và chị rơi xuống, sự sợ hãi dần thay bằng một sự xúc động không thể nói lên thành lời. Dung nhìn kỹ Điệp, nhưng lúc này Điệp không còn là Điệp nữa. Khuôn mặt của chị dần dần biến đổi, khuôn mặt của chị trở thành khuôn mặt của một con rắn. Dung hốt hoảng kêu lên một tiếng. Đừng sợ. Chị, mặt của chị. Đừng tìm chị nữa, không thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy, hãy rời khỏi đây đi. Tại sao? Điệp còn chưa nói xong đã biến thành một con rắn và trườn vào trong màn đêm sâu thẳm. Xung quanh Dung lại trở về với trạng thái ban đầu. Ánh đèn vụt tắt, bóng tối bùa vây. Không còn bức tranh, không còn căn phòng. Cô đang đứng ở một nơi vô minh nào đó. Duy chỉ có cảm xúc và đôi mắt đẫm nước là rõ ràng nhất. Cô không thể quên được ánh mắt sợ hãi và câu nói của chị. Có điều gì khiến chị không thể nói ra? Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng khám của Sinh. trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch. Dung nhìn chân chân lên trần nhà, cố gắng nhớ lại xem mình đã về đây bằng cách nào. Nhưng tất cả những điều đó đều không có nghĩa lý gì khi cô nhớ đến chị Điệp và giấc mơ đó. Những hình ảnh trong giấc mơ ùa về khiến Dung lạnh toát sống lưng. Mẹ cô vẫn thường nói khi người chết có oan ức gì, họ sẽ không thể siêu thoát. Nhưng nếu như chị Điệp vẫn còn sống, thì giấc mơ đó đang cố truyền tải đến cô điều gì? Dung choàng dậy, cô hất chăn ra. Cô phải đi gặp người tên Tuấn đó. Nhưng đột ngột một bàn tay nào đó đã giữ chặt cô lại. Toàn. Toàn mặc một chiếc áo da màu nâu, khuôn mặt lạnh tanh. Anh ta đã ngồi đây từ rất lâu rồi thì phải. Hai mắt anh quầng lên vệt thâm, cho thấy sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Dung nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là quá trưa. Có lẽ cô đã hôn mê gần một ngày. Dung sờ vào bụng mình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự sống ấy đang hình thành trong mình. Đứa bé vẫn còn nguyên. Cô bị đồng thai, anh sinh nói cô cần phải nghỉ ngơi. Dung gạt tay anh ta ra. Tôi... Cô phải nghỉ ngơi. Đây là ép buộc. Dung nhận ra được sự uy hiếp trong đôi mắt của Toàn. Rõ ràng là họ đang muốn trông chừng cô. Dung lỏng người ra, Toàn thấy thế cũng buông tay cô. Anh ta nhìn ra bên ngoài rồi nói tiếp. Để tôi đi gọi y tá đến xem sao. Tôi đã vào đây bằng cách nào vậy? Toàn đang định đi thì bị cô hỏi. Anh ta có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi này. Cô gọi điện cho tôi mà, không nhớ à? Gọi điện cho anh ấy à? Dung nhớ lúc đó mình đang ngồi cùng Khải cơ mà. Nếu như cô ngất đi thì người gọi điện cho anh phải là Khải mới đúng chứ. Cô không thể tự gọi điện về đây được. Dung cố gắng định hình lại mọi chuyện, thì như có một lưỡi búa bổ thẳng vào đầu cô. Cái cảm giác đau như máu đang tuôn trào ra, đau như thể chết đi ấy, khiến Dung không thể dám nhớ lại nữa. Dung ôm lấy đầu mình, lăn lộn trên giường. Rốt cuộc là cô đang bị làm sao vậy? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập 2 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.